Toàn chức cao thủ, chương 474, thuật ninja ảnh múa, góc truyện audio.com, hại người không mệt không bị ngu, các công hội cũng không. Kỹ xảo ẩn núp đánh lén với loại giao lộ thế này, người có thể làm không chỉ mình Kim Hương. Suốt đường đi, hại người không mệt xông xáo đột phá êm du được 4 lần. Kim Hương đã là người thứ 5 muốn dùng trò mèo này đối phó hại người không mệt. Nhưng bây giờ, có một điểm khác xa với 4 lần trước. Kim Hương đông người, hại người không mệt đề phòng, không hướng thẳng tới giao lộ, hắn xoay người trên nóc định tấn công không báo trước. Ngờ đâu khi hắn phi thân xuống chuẩn bị đánh bất ngờ thì trong nháy mắt chừng 15 người lập tức lao ra khỏi giao lộ. Nửa nhân số của một đội vây chặt lấy hại người không mệt, phía sau còn đường lui, nhưng truy binh sắp đuổi tới nơi rồi. Từ nãy đến giờ, hại người không mệt vẫn chưa thoát khỏi chúng. Coi chú em còn chạy đâu. Dẫn theo nửa đội, Kim Hương bước về phía trước, hổ báo hét to với hại người không mệt. Cô không hận thù gì với hại người không mệt, chẳng qua tìm không thấy Quân Mạc Tiếu, nên muốn chút giận lên hàng khuyến mãi. Hừ, hại người không mệt lạnh lùng hừ một cái cũng không nói nhiều, góc nhìn đảo khắp nơi bình tĩnh quan sát hoàn cảnh. Ngoảnh một vòng, hắn thấy 15 người đã hoàn thành vòng vây. Hơn nữa, đối thủ kinh nghiệm phong phú, vây theo từng lớp, lỗ hỏng để hở cũng tính toán cả chuyện dịch chuyển tức thời khi dùng thuật phân thân. Hại người không mệt không thể xài nó thoát thân, không còn bất kỳ chỗ nào có thể lợi dụng nữa. Hại người không mệt thoáng chốc sáng tỏ. Hắn biết giờ chính là thời điểm phải liều mạng chân chính, nếu hắn không mở đường máu chắc chắn sẽ bỏ mạng nơi đây. Chuyện tính toán cũng chỉ diễn ra trong một nhịp thở. Mọi người cảm giác Kim Hương vừa dứt lời, hại người không mệt đã đột nhiên nghiêng người xông lên, mục tiêu chính là kẻ mở lời Kim Hương. Bắt giặc phải bắt vua trước, trong hoàn cảnh trước mắt có khống chế được kẻ dẫn đầu cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng mình đã liều mạng, không chuồn được lại có thể xử thằng thủ lĩnh, chuyện này không đến nổi lỗ vốn. Ánh kiếm chớp lóe, hại người không mệt lao tới cực nhanh. Kim Hương lại là cao thủ chủ chốt của Gia Vương Triều, người chơi thường không thể sánh bằng. Nhìn thấy hại người không mệt im lặng xông tới, cô cũng vội vàng vươn tay bắn pháo. Ba quả pháo chống tăng gầm rú bay về phía hại người không mệt, nháy mắt khói thuốc tràn ngập, ánh lửa nuốt chừng tất cả. Cẩn thận, bên cạnh ai đó hoảng hốt kêu lên, Kim Hương chưa kịp phản ứng, cổ đã tung tóe máu. Kỹ năng của thích khách, cắt yết hầu, hại người không mệt làm thế nào xuất hiện phía sau mình. Kim Hương dễ dàng đoán ra ảnh của thuật phân thân. Nhưng điều khó đoán là cô không hề phát hiện hại người không mệt dùng nó ngay trước mặt mình. Bất kỳ kỹ năng nào cũng có vài dấu hiệu ra chiêu. Khi dùng thuật phân thân, cơ thể nhân vật sẽ thoáng lay động. Ai cũng biết ninja có chiêu này, nên tất cả đã đề phòng sẵn. Tuy nhiên, Kim Hương vẫn mắc bẫy. Bởi vì thao tác của hại người không mệt quá nhanh, thao tác càng nhanh dấu hiệu càng ngắn, mà nó còn không bị giới hạn. Kim Hương bị áp sát, đây là chuyện xấu đối với một bậc thầy pháo súng. Nhưng Kim Hương không quá kích động, cô không chiến đấu một mình. Nhân vật xoay chuyển, phất tay liền bạt kích kỹ năng lơ lửng của bậc thầy pháo súng. Trong khi đó, hại người không mệt đã. Góc truyện audio.com, lùi lại từ lâu, cắt yết hầu chỉ là một kích tiện tay, mục đích chủ động của hắn chính là phá vòng vây. Nếu trốn không thoát thì mới liều mạng, rút lui ngay bên cạnh Kim Hương, hại người không mệt xoay người nhảy lên, lộn mình giữa không trung, định bụng bay qua đầu hai kẻ đang chặn đường phía trước, hắn chỉ mong hai tên này phản ứng chậm chạp chút. Hai kẻ xông lên chặn đường, một thiện xạ, một kiếm khách, mà tiếp thay, phản ứng của chúng nhanh như nhau. Kiếm khách nhảy lên, bổ chiêu lạc phượng trảm về phía hại người không mệt đang bay qua đầu cả hai. Hại người không mệt bất đắc dĩ, tức thì lại thao tác chống đỡ, kiếm ninja vụt ra chạm vào đường kiếm của lạc phượng trảm. Tiếng keng vang lên, chống đỡ chỉ là một đòn va chạm được hệ thống cho phép, không phải kỹ năng phòng thủ. Công kích va chạm còn phải xem phán quyết, hại người không mệt dùng công kích thường, mà kiếm khách dùng, lại là kỹ năng lạc phượng trảm. Đỡ đường kiếm ấy chỉ cản được đôi chút thương tổn, hoàn toàn không ngăn được thế tiến của lạc phượng trảm. Kiếm quang tiếp tục dồn mạnh xuống, kiếm ninja của hại người không mệt đặt trước người đành bị đánh rơi. Đó là điểm khác biệt giữa thao tác chống đỡ và kỹ năng đỡ đòn. Kỹ năng đỡ đòn có thể hóa giải công kích, mà chống đỡ chỉ giảm bớt thương tổn, công kích vẫn phải ăn hết. Hại người không mệt bị lạc phượng trảm đánh rơi xuống đất. Mà ngay vào lúc kiếm khách nhảy lấy đà, thiện xạ đã lăn mình về sau. Cú lăn mình ấy cũng làm hại người không mệt cực kỳ buồn bực. Lúc rơi xuống đất hắn định lăn ngay về trước né tránh kiếm khách, nhưng vừa hay đụng phải họng súng của thiện xạ. Hai tên này rõ ràng là tay lão luyện đầy kinh nghiệm, một tiến một lui phối hợp hóa giải tất cả hành động mà hại người không mệt có thể làm ra. Người chơi hai bên cũng đã bao vây, mà vòng ngoài còn có người đề phòng thuật phân thân, đối phương không hề buông lỏng. Quả thực hơi phiền rồi. Trong nháy mắt rơi xuống, hại người không mệt đã hiểu rõ, nhân vật vừa mới đáp đất lập tức lăn về sau. Phía sau hắn là kẻ đứng đầu của phe kia Kim Hương. Dù sao Kim Hương cũng là bậc thầy pháo súng, nhìn thấy hại người không mệt lăn về phía mình, cô vội nhảy ra sau theo bản năng. Ai ngờ chỉ thấy hại người không mệt lăn xong, đột nhiên lặn xuống mất tăm. Thôi xong, Kim Hương vừa nghĩ thế, hại người không mệt đã lao từ dưới đất lên, ngay bên dưới chân cô. Thuật ninja, thuật độn thổ chém đầu, máu văng khỏi người Kim Hương. Nhưng công kích không vì vậy mà kết thúc, sau thuật độn thổ chém đầu, hại người không mệt bay giữa không trung, hai tay khua liên tục trước ngực chứng tỏ đang kết ấn. Đây là, Kim Hương nâng góc nhìn thấy rõ ràng, nhưng không tài nào phân biệt được ấn đang kết. Màn kết ấn thoáng chốc đã hoàn thành, cơ thể hại người không mệt khẽ chớp nhoáng, lay động như muốn sử dụng thuật phân thân. Chẳng qua một thoáng lay động ấy, biên độ lại lớn hơn thuật phân thân, tản ra khắp bốn phương tám hướng. Kim Hương biết sắp xảy chuyện gì. Đáng tiếc cô chỉ biết mà thôi. Sau khi lay nhẹ cơ thể hại người không mệt bất chợt phân chia, khắp nơi tràn ngập vô số bóng dáng của hại người không mệt. Bóng xám chạy tán loạn khiến người hoa mắt, trên người Kim Hương liên tục tung tóe máu. Đại chiêu cấp 70 của ninja, thuật ninja ảnh múa. Tản ra chút coi chừng nó thoát, Kim Hương vội vàng ra. gocchuyenaudio.com, lệnh, ảnh múa là kỹ năng điều khiển nhiều ảnh phân thân, mà thu chiêu rồi, vị trí của nhân vật do người thao tác tự mình lựa chọn, với số phân thân quá nhiều tính đánh lừa thị giác cao, người ngoài khó lòng đoán được vị trí sau cùng. Nếu không mở rộng phạm vi phòng thủ, hắn ta có thể mượn chiêu này thoát khỏi vòng vây. Đám người chơi tuân lệnh, một mặt nới rộng vòng tròn, một mặt tấn công các ảnh phân thân. Phân thân của ảnh múa và thuật phân thân tựa tựa nhau, có thể tiêu diệt bằng công kích. Điểm khác nhau là phân thân của ảnh múa biết hành động, máu cũng nhiều hơn. Theo thói quen, ai nấy đều muốn tiêu diệt những ảnh phân thân bất động. Bởi vì từng phân thân của ảnh múa đều dựa vào thao tác của người chơi, nên đa số thời điểm, người chơi không thể khống chế trọn vẹn tất cả ảnh phân thân của ảnh múa, thường sẽ có vài ba em đứng đực mặt. Nhưng mọi người tìm hết một lượt chợt phát hiện không hề có ảnh thân nào đứng yên cả. Hại người không mệt có thể khống chế tốt tất cả ảnh phân thân, thao tác này tuyệt đối đạt chuẩn ninja chuyên nghiệp. Người chơi của một công hội lớn như Gia Vương Triều hiểu biết cũng nhiều, thế mà họ chưa từng bắt gặp bất kỳ người chơi nào có thể thao tác ảnh múa đạt tới trình độ này, kể cả trên đấu trường hay trong game. Không thấy ảnh phân thân bất động, mọi người chỉ đành nhắm bậy nhắm bạ. Nhưng phân thân của ảnh múa được hỗ trợ hiệu ứng từ kỹ năng, tốc độ di chuyển nhanh gấp đôi bình thường, bóng dáng chạy đầy trời kia chỉ còn là bóng mờ trong tầm mắt, quả thực nắm bắt không được. Có điều kỹ năng luôn có thời gian quy định, cứ mặc hắn quậy phá cũng không trốn được đâu. Người đông thế mạnh cần gì phải sợ, Kim Hương mới đầu cũng nghĩ vậy, nhưng không bao lâu cô cảm thấy bất ổn. Máu của mình giảm hơi nhanh thì phải. Thường thì kỹ năng ảnh múa sẽ được sử dụng như chiêu đánh lan, lúc này, hại người không mệt lại gần như tập trung hết công kích lên người cô. Những bóng xám không ngừng tán loạn kia vừa đánh lừa ánh mắt mọi người vừa tấn công cô liên tục. Vì vinh quang mạnh về thao tác kỹ năng, cho nên hiệu quả kỹ năng có khi không được định nghĩa rạch ròi. Như kỹ năng ảnh múa, đánh lan sẽ đơn giản và dễ trúng hơn, song nó cũng có thể công kích một mục tiêu, chỉ là thao tác càng thêm rườm rà hơn thôi. Mà hại người không mệt đang làm như vậy. Hắn có thể thao tác tất cả ảnh phân thân tập trung tấn công Kim Hương. Cứ dồn damage như vậy, máu của Kim Hương giảm xuống nhanh chóng, nỗi lo vốn không có dần dà xuất hiện. Chẳng lẽ mình sẽ chết? Kim Hương hoảng hồn, bất chấp tất cả mà kêu to. Mục sư, đoàn đội ước chừng 15 người tất nhiên sẽ mang mục sư. Người chơi khác quả thực không phát hiện hoàn cảnh của Kim Hương, bấy giờ nghe cô gọi mục sư, mới đột nhiên phát hiện máu của Kim Hương không còn bao nhiêu. Mục sư vội chạy tới, đang định phù phép, một bóng xám chợt lướt qua cạnh gã, một kích cắt ngang quá trình đọc phép. Dùng loại tức thời ấy, Kim Hương tức giận, cách chương.